Mỗi thế giới tô một lần. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện ảnh thành không giống không gian phong bế studio như vậy nhiệt. Quay chụp đối tượng lại là tiểu hài tử. Thời gian an bài thượng cũng so người trưởng thành muốn rộng thùng thình rất nhiều. Chuẩn bị khối băng, gió to phiến từ từ. Nhưng nóng bức thời tiết cũng không có bởi vậy cởi giảm một hai phân. Các bạn nhỏ vẫn là bị nhiệt oa oa thằng kêu vũ quả cũng không biết từ nơi nào lộng một đám plastic mũ, dưới vành nón trang bị tiểu quạt điện, một khai chốt mở liền sẽ hô hô trúng gió, lạnh không mát mẻ khác nói. Thích mới mẻ tiểu hài tử lập tức đã bị hấp dẫn ở, vây quanh vũ quả thảo mũ văn anh trong tay cũng bị tắc một cái, vành nón nhan sắc các không giống nhau, nhiều vì kẹo sắc, nàng này đỉnh đầu vừa lúc là thủy phấn sắc, mang lên đi tươi mát lại đáng yêu. Nhưng mà như vậy mũ thảo chính là xảo thú, công nghệ không tinh, lại là plastic chế tác mà thành, Văn Anh vô luận như thế nào điều chỉnh đều không thể thư thái, không phải câu đến đầu tóc, chính là quá lớn sẽ rơi xuống dưới, lệnh nàng phiền lòng không thôi. Lúc này, mặt bên có một đôi tay duỗi lại đây, đem nàng tóc thu vào đi, lại đem mũ áp hào. Văn Anh chính mình đem nó mang chính, nghiêng đầu hướng Lâm Dực nói thanh. Cảm ơn. Nàng thấy Lâm Dực mũ còn ở trong tay không mang, liền duỗi tay đi lấy, chuẩn bị. Lễ thượng vãng lai, Lâm Dực tay một trốn, không làm nàng bắt được mũ. Ngươi không nghĩ làm ta cho ngươi mang sao? Hắn thấy nàng biểu hiện ra uy khuất bộ dáng, không biết vì sao, lập tức là có thể phán đoán ra nàng là diễn. Nhưng hắn vẫn là phóng nhẹ thanh âm, lắc lắc đầu. Không phải, ta không nghĩ mang. Vì cái gì? Nàng trương tay đặt ở bên lỗ tai thượng. Là một cái cẩn thận nghe tư thế. Người lặng lẽ nói cho ta bất hòa người khác nói. Hắn nhấp môi dưới, trong lòng trộm nhảy một chút, bị nữ hài tử đáng yêu đến. Hắn cúi đầu đi đùa nghịch quạt mũ, hỏi, các ngươi chẳng lẽ không sợ bị phiến diệp quát đến cái trán sao? Nữ hài tử dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn hắn, Lâm Dực, nàng phát ra, xì, trước âm, lập tức bưng kín miệng. Nam hài tử dùng nặng nề ánh mắt xem nàng. Nhưng mà hắn đôi mắt thủy uông, lông mi lại trương lại mật, vẫy một chút, lập tức đem khí thế hóa với vô hình. Nàng hỏi, người trước kia không có chơi qua sao? Không, người không cần lo lắng, người xem ta. Nàng cúi đầu để sát vào, tiểu quạt điện ở nàng cây trán trước treo, phần phật rung động, thổi bay lên nàng trên trán thật nhỏ lông tơ. Có phải hay không một chút việc đều không có, Lâm Dực không thói quen cùng người dựa vào như vậy gần. Hắn nhĩ sau ửng đỏ, chóp mũi có mồ hôi toát ra tới. Đột nhiên, nhân viên công tác chạy tới thông chi bọn họ. Văn Anh, Lâm Dực, tiếp theo chàng có các ngươi xuất diễn. Hảo, Văn Anh xoay người chào hỏi. Tiếp theo chàng diễn là ba người diễn. Diễn viên phân biệt là Đào Giai Lâm, Văn Anh, Lâm Dực. Đào Giai Lâm sở đóng vai nhân vật là thần uy tướng quân chi nữ. Cũng chính là vũ quả trong phim Muội Muội. Cùng Lâm Dực sở đóng vai nhạc dĩ thành là thanh mai trúc mã quan hệ. Đào Giai Lâm bởi vì phụ huynh duyên cớ, từ nhỏ liền đối quân nhân có sùng bái hướng tới chi tình, cũng tưởng tượng trong lịch sử nổi danh nữ tướng quân như vậy. Người mặc áo choàng, tay cầm hồng anh thương, thân sấm địch doanh như vào chỗ không người. Cho nên nàng đồng dạng nữ giả nam trang tiến vào quân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng giả trang đúng là chơi đùa tính chất. Không phải chiêu mộ tân binh, chỉ là xuyên nam hài quần áo, bị không lay chuyển được nàng vũ quả bỏ vào quân doanh. Nói cách khác một khi bị phát hiện, nàng ca ca, cùng với bao che bọn họ nhạc dĩ thành đều đem đã chịu vi kỳ xử phạt. Nhưng mà nàng vừa tiến đến liền gây ra hỏa, bị Văn Anh phát hiện thân phận. Nhạc dĩ thành cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình cũng coi như không tồi. Bị Triều Ca phát hiện thân phận khi vừa lúc là hắn cùng Đào Giai Lâm sở đóng vai nhân vật ở bên nhau. Vẫn là cái hài tử hắn nhất thời tình thế cấp bách rối loạn kết cấu, lấy Triều Ca mệnh tới uy hiếp đối phương, làm nàng không cần đem sự tình nói ra đi. Trước mắt ở chụp đúng là một màn này, ba người đứng chung một chỗ, Lâm Dực cùng Văn Anh ai đến gần, trong tay hắn chấp đạo cụ chủy thủ đỉnh Văn Anh mảnh khảnh cổ, Đào Giai Lâm thì tại bọn họ xa thượng hai bước vị trí. Đây là một chỗ quân doanh rèn luyện núi rừng, bốn bề vắng lặng. Lâm Dực trong tay đúng mực nắm chắc thực hảo, có thể làm người nhìn ra chủy thủ bày biện ra áp bách tính ý vị, nhưng trên thực tế không có làm Văn Anh sinh ra không thoải mái cảm giác. Theo bản phân cảnh đánh hạ, camera bắt đầu quay. Lâm Dực lông mày dương lên, mắt lộ ra hung ác. Sự tình hôm nay không được nói cho bất luận kẻ nào, nghe hiểu chưa? Hắn sở đóng vai Nhạc Dĩ Thành là một cái ở quân doanh cũng đúng sự trương dương, diễu võ dương oai, lại bởi vì bối có chỗ dựa, hiếm khi có người dám hỏi đến quyền quý con cháu. Sở dĩ sẽ tiến vào quân doanh, thứ nhất là vì thích hợp rèn luyện, thứ hai là vì tương lai lấy được địa vị cao, kiếm lấy quân công mà lót đường. Bình thường binh lính chiêu mộ là từ 15 tuổi khởi, bọn họ bất quá 11, 2 tuổi, chỉ huấn luyện không tham chiến, càng như là một học viện quân sự, bởi vậy có mạ vàng, chi dùng. Lâm Dực kỹ thuật diễn đồng dạng lệnh người kinh ngạc cảm thán, hắn còn tuổi nhỏ, ở diễn ngoại liền biểu hiện đến dị thường lãnh đạm, tự do với mọi người ở ngoài, chỉ thích đọc thầm kịch bản, liền tìm người đối lời kịch đều hiếm khi, nhưng chỉ cần tiến vào đóng phim trạng thái, khí chàng liền sẽ lập tức vì này biến đổi. Hắn cùng Văn Anh là ít nhất âm tiểu diễn viên, thông thường sẽ ăn âm cũng là vì đối thủ diễn viên sai lầm. Tổ trung thành niên diễn viên đều thường thường nhìn hai người than dài, còn hảo không có cùng bọn họ sinh ở cùng cái thời đại. Nhạc Dĩ Thành, Văn Anh trên mặt không có nửa phần sợ sắc, thuộc về triều ca không sợ cường quyền khí thế mới lộ đường kiếm. Người thật dám giết người, Nhạc Dĩ Thành, trên tay khẽ buông lỏng, chân cũng sau này lui nửa bước, lập tức lại nắm chặt, chủy thủ liên quan theo vào một tấc, nam hài tử tuấn tú tái nhợt trên mặt mang ra một tia tàn nhẫn. Ta liền lang đều dám giết, còn sợ ngươi. Hắn đáy mắt có đối nàng nhất quán cười nhạo, nữ hải tử rốt cuộc lớn lên nhỏ yếu, triều ca đánh tiến quân doanh khởi liền liên tiếp bị người chê cười. Nhưng đồng dạng mà, hắn khẽ run tay bán đứng hắn trong lòng sợ hãi. Hai người liếc nhau, Văn Anh đang muốn mở miệng, lại nghe bên cạnh bay tới một câu trách móc. Thành ca ca, giết người, không hảo đi, hướng bên cạnh vừa thấy, Đào Giai Lâm sở đóng vai tiểu nữ hài run run hỏi. Không đúng, bên ngoài có kịch bản người đều là trong lòng nghi hoặc, này không phải Đào Giai Lâm hẳn là tiếp lời kịch thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giữa sân ngẫu hứng phát huy thời khắc cũng đều không phải là chưa từng có, đặc biệt là ngôi sao nhí thường thường có chính mình sức sáng tạo cùng đặc sắc, ngẫu nhiên Lâm Đạo cũng sẽ làm cho bọn họ đi xuống tiếp thượng một hai câu, trừ phi trường hợp mất khống chế mới có thể kêu đình. Nhưng trước mắt Đào Giai Lâm biểu hiện còn ở nhân vật sẽ có trong phạm vi. Nếu nàng đem hôm nay sự nói ra đi, chúng ta hai cái đều phải bị phạt. Nhưng đó là giết người a, ngươi hiểu hay không? Ta bị phạt không quan hệ, thân phận của ngươi mới là vấn đề. Nam hải tử không kiên nhẫn mà lãnh khốc nói, nữ tử tự tiện xông vào quân doanh là tử tội, cha ngươi cũng sẽ chịu ngươi liên lụy. Đây mới là hắn đứng ra căn bản nhất nguyên nhân, cao tầng chi gian ích lợi gút mắt. Hắn chưa từng đi đường bắt đầu mưa dầm thấm đất. Nhà bọn họ cùng thần uy tướng quân quan hệ cực gần, hắn đoạn sẽ không chít nhà mình cánh tay, huống hồ hắn từng ở quân doanh rốt đến thứ nhất, cũng cùng thần uy tướng quân mật không thể phân. Sẽ không, cha ta sẽ không làm ta chết, nàng nói, ta cũng không thể làm thành ca ca vì ta gánh vác giết người thanh danh. Một đoạn này, bổn hẳn là Lâm Dực cùng Văn Anh là chủ diễn. Nhưng theo Đào Giai Lâm một câu lại một câu nói tiếp đi lên, bất chi bất giác trong vai chính biến thành nàng cùng Lâm Dực. Nếu Lâm Dực ở như vậy đối thoại chung bỏ qua một bên nàng, cùng Văn Anh tiếp tục đối diễn, vậy quá mức đông cứng. Phim trường người cảm giác được không khí biến hóa, có chút kinh ngạc. Bởi vì nhiều là quân doanh diễn, đa số tiểu diễn viên đều là nam hài tử, Đào Giai Lâm tuy rằng là nữ số 2, nhưng xuất diễn cũng thực sự không nhiều lắm. Nàng vẫn luôn còn không có có thể cùng Văn Anh từng có vai diễn phối hợp. Tuy rằng có thể rõ ràng nhìn ra nàng đoạt diễn, nhưng là biểu diễn bản lĩnh ở, nếu không thấy quá kịch bản người, cũng không sẽ ra diễn, ngược lại sẽ cảm thấy nữ số 2 nhân vật càng vì tiên minh. Có người tưởng, phim trường trung vẫn luôn không thiếu truyền lưu nói Đào Giai Lâm mới là sớm định ra triều ca, hiện giờ xem ra Đào không phải lời nói dối. Đào Giai Lâm trong lòng đắc ý. Nàng không tin những người đó đối Văn Anh thổi phồng, bất quá là bởi vì Văn Anh bắt được nữ chính quan hệ mà thôi, hiện tại còn không phải bị chính mình đè ép diễn, cho dù Lâm Thúc Thúc bởi vì nàng đoạt nữ chính nổi bật mà kêu đình, đại gia cũng đều có thể nhìn ra được đến tột cùng ai lợi hại hơn. Nhạc Dĩ Thành vốn dĩ chỉ là tưởng cưỡng bức triều ca không cần tiết lộ bí mật, hiện giờ chịu tiểu cô nương một kích lại giơ lên cằm. Hừ, sát cá nhân sợ cái gì? cùng chúng ta so sánh với, nàng mệnh bé nhỏ không đáng kể. Liền tính là như vậy, hai người đối thoại còn tại tiếp tục, Đào Giai Lâm đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Nhưng mà đúng lúc này, phim trường trung đột nhiên truyền đến khinh miệt trào phúng tiếng cười, đánh gãy hai người đối thoại. Này một tiếng cười, hấp dẫn mọi người lực chú ý, tiếng cười ở lời kịch trung là rất khó nắm chắc, bởi vì trong hiện thực vô luận cười to, cười nhạt, cười trộm, phúng cười, đều là xuất từ người nội tâm biểu đạt, cũng chính là đương nhân tình tự tới rồi cái kia điểm, nó sẽ tự phát xuất hiện. Ngược lại, nếu cảm xúc không có đến, nó thường thường sẽ biểu hiện phi thường đông cứng, vừa lơ đãng liền sẽ làm người ra diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Văn Anh sẽ không, Chiều Ca cười, bởi vì bắt chước nam hài tử âm điệu mà cố tình giảm xuống, lại nhân mới vừa rồi lâu không nói chuyện, cần cổ chịu người áp bách mà hơi khan. Lúc này cực kỳ lệnh người tức giận cười nhạo, Lâm Dực tự nhiên mà đem tầm mắt trở xuống đến Văn Anh trên người, hai người một lần nữa đối thượng tầm mắt. Người cười cái gì? Văn Anh xuất khẩu thanh âm vẫn cứ cùng tiếng cười giống nhau hơi khàn, lời kịch bản lĩnh tẫn hiện. Nàng nhìn chăm chú đối phương nói, người nhưng thật ra sát a. Nàng ánh mắt từ hắn đôi mắt bắt đầu đánh giá, chậm rãi đi xuống quét, vô luận là tiết tấu vẫn là ánh mắt sức giãn đều tương đương đáng sợ. Mặc dù không phải nàng đối diện Nhạc Dĩ Thành, vây xem người cũng sinh ra một loại khác nan kham. Không giết chính là người không loại, lời kịch tiếp thượng, thời cơ vừa vặn tốt, bởi vì nàng tiếng cười, mới vừa rồi biểu diễn nháy mắt đều biến thành Nhạc Dĩ Thành nhân sợ hãi mà tạo thành hư trương thanh thế, hoàn toàn phù hợp nhân vật tính cách. Đồng dạng, đơn giản lời kịch, tràn ngập sức giãn biểu diễn, cũng khiến cho Đào Giai Lâm kia liên tiếp lời kịch đều phụ trợ thành bọc triền không rõ. Huyên thuyên, giống như là cốt truyện bùng nổ trước trải chăn, lệnh người nháy mắt đã quên những cái đó lời kịch tồn tại, phát giác đây mới là. Bữa ăn chính, Đào Giai Lâm bỗng nhiên phát hiện, Lâm Dực trên người khí thế đột nhiên một thăng, bộc phát ra so vừa mới đáng sợ mấy lần khí chàng, phảng phất mới vừa rồi chỉ là hắn không chút để ý suy diễn, hiện tại mới bắt đầu nghiêm túc. Hắn, Nhạc Dĩ Thành, tức giận tới rồi cực điểm. Trong ánh mắt thật sự như là có ánh lửa ở nhảy động, ánh đao một tấc tấc tới gần Văn Anh. Mà Văn Anh nhìn như bình tĩnh, mặt mang nhẹ trào, kỳ thật cơ bắp căng thẳng, đầu ngón tay trắng bệch, như vậy chi tiết sẽ không có người chú ý tới, thấy người chỉ biết tổng hợp nhận thấy được. Nàng kỳ thật thực khẩn trương, tin tức, do đó trong lòng nhắc tới, hai người chi gian không cần lời kịch, giống như có hỏa hoa bắn tóe, lệnh người rời không ra ánh mắt. Đào Giai Lâm ở như vậy khí chàng phụ trợ hạ, hồn nhiên thành làm nền, chỉ là một cái cần thiết tồn tại. Phong nền, ta, vâu, nàng nhấc chân đi phía trước đạp một bước, trong đầu lại là trống rỗng, lời kịch tới rồi ít hầu chung lại một chữ đều nói không nên lời, bên tai ầm ầm vang lên. Nàng trong đầu ký ức hiện lên, bất chi bất giác nhớ tới tiếp cái kia điện thoại. Lâm Lâm, ngươi quá làm mụ mụ thất vọng rồi, làm ngươi tới diễn nữ vai phụ. Là muốn cho ngươi biểu hiện đến so với kia cái nữ hài tử ưu tú, mụ mụ cùng ngươi người đại diện cũng hào tìm cơ hội cùng đạo diễn sản xuất thương lượng, làm ngươi thế thân nàng, nhưng ngươi đều làm cái gì? Ta còn không có đến phiên cùng nàng diễn kịch. Mụ mụ hoa như vậy nhiều tiền thỉnh lão sư bồi dưỡng ngươi, ngươi còn so nhân ra nhiều suốt 3 năm thời gian diễn kịch, chẳng lẽ chỉ có diễn vai diễn phối hợp mới có thể làm người nhìn ra các ngươi chi gian khác nhau? Là bọn họ không tốt. Vũ quả bọn họ hiện tại đều vây quanh cái kia Văn Anh truyền, khen nàng có bao nhiêu thật nhiều hào. Nàng cảm xúc đã kích động lại ủy khuất địa đạo, bọn họ gạt người, ta không bao giờ muốn cùng bọn họ cùng nhau chơi. Có chuyện như vậy, xem ra cái này tiểu nữ hài không đơn giản, như vậy tiểu liền biết mượn sức nhân tâm. Đối diện tạm dừng một cái chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ mụ cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi không thể từ chính mình tính tình tới. Vô luận là Lâm Dực vẫn là Vũ Quả, Trần Tử Hàm, bọn họ cha mẹ ở cái này trong vòng đều rất có năng lực, ngươi nếu là cùng bọn họ quan hệ xử hào, này đó liền sẽ là ngươi tài nguyên, ngươi xem, cái kia kêu Văn Anh nữ hải tử liền hiểu. Cái gì tài nguyên, ta hiện tại liền rất hảo a, như vậy nhiều người thích ta, làm gì muốn cùng bọn họ hào. Ngươi hiện tại nhân khí chiều cao cái gì dùng, quá khí ngôi sao nhí có bao nhiêu ngươi có biết hay không? Mụ mụ phải vì ngươi tương lai làm tính toán, Đào Giai Lâm nổi giận nói, Ta đây liền không làm minh tinh, đi làm Khác Sự Hào. Đóng phim mệt mỏi quá, khác tiểu hài tử đều có thể chơi, vì cái gì ta liền phải. Đào Giai Lâm, microphone đối diện truyền đến cực kỳ nghiêm khắc thanh âm. Ngươi vẫn là nữ nhi của ta sao? Nếu không phải ca ca ngươi không thích đương minh tinh, mụ mụ cũng sẽ không đem thời gian đều hoa ở trên người của ngươi. Ngươi muốn cho ta cảm thấy hoa ở trên người của ngươi tinh lực đều uổng phí. Đối diện người thở dài, ca ca ngươi từ nhỏ liền có biểu diễn thiên phú, nam hài tử cũng chịu khổ, không giống ngươi, chỉ tiếc. Thực xin lỗi, mụ mụ, biết sai liền hảo, ngươi nỗ lực biểu hiện đến so với kia cái Văn Anh càng tốt, biết không? Đừng làm cho mụ mụ thất vọng, đừng làm cho mụ mụ thất vọng. Nàng nắm chặt tay nhìn đối diện hai người, khó có thể cất chứa hạ đệ tam cái người biểu diễn, nàng chỉ cảm thấy không thở nổi, không có cách nào lại mở miệng. Nhưng nàng biết muốn tới nàng lời kịch, nàng cần thiết nói chuyện, không thể làm người chê cười nàng không nên nói thời điểm đoạt diễn, nên nói thời điểm nói không nên lời. Muốn nỗ lực, bên kia Văn Anh cùng Lâm Dực phát hiện nên nói tiếp người đột nhiên không hé răng, tiến độ ngừng lại, trường hợp đột nhiên đình trệ, lại nhiều quá một khắc, Lâm Đạo nhất định sẽ kêu Đình Trọng tới. Văn Anh nhìn trước mắt nữ hài tử, đáy mắt có dãy rủa cùng sợ sắc. Nàng bỗng nhiên nhiều tiếp một câu nhẹ chào nói, nữ hài chính là phiền toái. Đào Giai Lâm đồng tử phóng đại, bỗng dưng gầm nhẹ ra tiếng. Chẳng lẽ nữ hài liền không thể tiến quân doanh, không thể đền đáp quốc gia sao? Kia một phần không cam lòng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên có thể, theo Nhạc Dĩ Thành bị đối phương hấp dẫn đi, lơi lỏng xuống dưới kia một sát. Triều ca, đoạt qua hắn chủy thủ, phản chế trụ hắn. Nhưng muốn xem ngươi chịu hạ bao lớn quyết tâm. Một hồi kết thúc, Đào Giai Lâm tựa kiệt lực giống nhau, bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất. Văn Anh đi đến Đào Giai Lâm trước mặt, cũng đi theo ngồi xổm đi xuống, khích lệ nàng nói. Cuối cùng kia một đoạn biểu diễn thực hảo, Đào Giai Lâm không nói chuyện. Văn Anh liền từ diễn phục trong túi lấy ra một chương nhăn rúm gió khăn giấy. Mùa hè dễ dàng ra mồ hôi, diễn phục tổng có thể tìm được địa phương tắc cái tờ giấy khăn. Thấy Đào Giai Lâm không tiếp, vì thế nàng nói, còn không có dùng quá. Đào Giai Lâm vốn dĩ chỉ là yên lặng mà rơi lệ, tiếp nhận khăn giấy, bỗng nhiên. Hoa, mà một tiếng khóc ra tới, nàng biết, cuối cùng bùng nổ là bị bọn họ bức ra tới. Cũng nguyên nhân chính là này. Nàng nhìn ra chính mình cùng Văn Anh chênh lệch. Nàng vẫn luôn không tin Văn Anh có bao nhiêu hào, nếu không có tự thể nghiệm, nàng vĩnh viễn không biết loại này bị người nghiền áp sợ hãi, tựa như bị chụp tới rồi trên bờ cá, dãy rụa không thể hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dực cũng giống nhau, nàng không cấm tưởng, nếu cùng hắn đối diễn chính là chính mình. Triều ca, nhân vật này vẫn luôn là nàng có thể diễn hảo sao? Nàng có thể hay không tiếp không được Lâm Dực diễn, đạo diễn không hài lòng, trên đường thay đổi người đâu. Nàng không biểu hiện hảo, mụ mụ nhất định sẽ thực thất vọng. Phiền não sự ùn kéo đến, càng nghĩ càng thương tâm, nàng vẫn duy trì tiếp nhận khan giấy tư thế, khóc đến tê tâm liệt phế. Không có việc gì đi, Giai Lâm diễn không tồi a, ở Song Vương bao vây tiểu trừ hạ phá ra trùng vây, lợi hại. Khóc. Là quá nhập diễn sao? Vũ Quả phát ra nghi vấn. Các bạn nhỏ sôi nổi xông tới cổ vũ an ủi. Văn Anh sờ soạng một sờ nàng đầu, giống đối tiểu muội muội giống nhau. Đừng sợ, chúng ta vai diễn phối hợp không nhiều lắm. Đào Giai Lâm giọng nói vừa thu lại, liếc nhìn nàng một cái, tiếng khóc rung trời. Này lúc sau, diễn viên chính nhóm quan hệ hòa hợp rất nhiều, quay chụp tiến độ vững vàng tiến hành, đóng máy thời gian so dự tính sớm hơn. Ở điện ảnh chiếu phía trước, không tránh được phải tiến hành rất nhiều tuyên truyền hoạt động. Văn Anh ảnh tạo hình tuy rằng đẹp, một ít kịch trường, lộ thấu ảnh chụp thoạt nhìn cũng giống mô giống dạng, hấp dẫn một ít nhan phấn, nhưng số lượng tụ ở bên nhau giống như là mỏng manh đom đóm. Tới rồi chân chính bắt đầu tuyên truyền giai đoạn, vô luận là trên mạng vẫn là nào đó truyền thông phóng viên, vì mánh lưới vẫn là bắt lấy nàng thay thế được Đào Giai Lâm sự tình không bỏ. Nàng cùng Lâm Dực thân là diễn viên chính tiếp thu phỏng vấn thời điểm, microphone phần lớn là đưa tới Lâm Dực trước mặt, hỏi cũng là tương đương ôn hòa bình thường vấn đề, phóng tới nàng trước người khi một hai vấn đề tương đương sắc bén. Nếu nàng thật là tiểu hài tử, khẳng định đã sớm bị dọa khóc. cái này ý niệm một hoa mà qua, nàng kỳ quái tưởng, nàng còn không phải là tiểu hài tử sao? Bỗng nhiên, nàng lỗ tai vừa động, nghe thấy có phóng viên hỏi Lâm Dực. Nghe nói ở Nghỉ Đông chuẩn bị cùng cha mẹ cùng nhau xuất ngoại du ngoạn. Có người bắt được nàng nháy mắt khó hiểu trạng thái, ý vị thâm trường mà trả lời. Lâm Dực tiếng Anh danh đã kêu tiểu văn anh không biết sao. Tinh nhị đại nhiều có tiếng Anh danh, thượng tiết mục thời điểm cũng này đây tiếng Anh danh xưng hô chiếm đa số. Lâm Dực. Liền làm người sở biết rõ. Thượng một lần ở trên quảng trường truy đuổi người của hắn đàn trung khi rảnh rỗi có cái này xưng hô xuất hiện, nhưng Văn Anh không có chú ý, nhưng nàng tạm dừng là cảm thấy, tên này cho nàng ẩn ẩn quen thuộc cảm. Ở nàng hơi hơi ngây người trong quá trình, trả lời nàng vị kia phóng viên giống ruồi bọ nhìn thẳng trứng gà, lập tức vấn đề. Liền tiếng Anh danh đều không có trao đổi quá, các người có phải hay không không có giống đối ngoại giới tuyên truyền khi theo như lời như vậy quan hệ hào. Hắn này vừa hỏi dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, cùng đoàn phim nhân viên quan hệ thật sự hòa hợp sao? Có hay không bởi vì thế thân sự kiện lọt vào bài xích? Nghe nói mẫu thân là đoàn phim trang phục sư trợ lý. Nhất thời microphone sôi nổi hướng nàng rời đi lại đây, nhưng mà 12 tuổi nữ hài tử cũng bất quá đại nhân eo cao, bọn họ đánh tới bộ dáng dữ tợn, truyền đạt microphone mất đúng mực, như là muốn đỉnh đến trên mặt nàng đi. Tránh ra! Lâm Dực bỗng nhiên duỗi tay cánh tay đem nàng hướng phía sau một, ngữ khí lạnh băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều cách xa nàng điểm, không nhìn thấy nàng sợ hãi sao? Tác giả có lời muốn nói, quỳ xuống thỉnh tội, phát hiện thời gian dài dễ dàng lơi lòng, ta có trộm chơi tới, nhìn bổn tiểu thuyết, siêu hạnh phúc. Bị đánh, bất quá xác thật cũng không tốt lắm viết, vốn dĩ vài đoạn lời kịch là tách ra tới viết. Bởi vì ta viết phát hiện tiết tấu không thích hợp, liền phải sửa chữa. Giống nữ xứng mụ mụ cùng nữ xứng đối thoại kỳ thật vốn là ở đằng trước. Một viết liền viết ra 2000 nhiều tự, xóa 1000 nhiều. Sau đó đêm nay sâu lên tới viết thời điểm, phát hiện càng thích hợp giả thiết. Nguyên bản nữ xứng mụ mụ giả thiết là, chính mình muốn làm minh tinh, đem cái này ý tưởng giáo huấn đến nữ nhi trên người, làm nữ nhi tới đền bù tiếc nuối. Nhưng là ta tổng cảm thấy này bộ phận cùng diễn xoay ngược lại Xuyến không đứng dậy, hàm tiếp không tốt lắm. Hôm nay Xuyến đột nhiên nghĩ tới tục khí trọng nam khinh nữ giả thiết, cùng nữ tướng quân chủ đề tương đối hợp. Ta lại lặp lại do dự một chút, bởi vì không có trải chăn, lo lắng đột ngột, sửa lại lúc sau phát hiện quả nhiên thực đột ngột, liền lại nghĩ đến có thể đem hai cái phiên bản hợp hai làm một. Giữa có một câu sửa lại ta mau nửa giờ, đều không quá vừa lòng. Tổng cảm thấy vẫn là không có biểu đạt minh xác, có thể hay không như lọt vào trong sương mù. Hoặc là có điểm đột ngột, quay đầu lại nhìn lại như thế nào tu đi. Nếm thử một chút thả lỏng viết, phát hiện hiệu suất tương đối thấp, vì không trộm lười không buông miếng nhác, ta còn là khôi phục ngày càng đi. Nhưng là nếu không viết hào vẫn là sẽ ở mục thông báo xin nghỉ. Bởi vì có trộm chơi, tương đối áy náy, phát một chút bao lì xì biểu đạt xin lỗi. Hàng phía trước 50 người phát bao lì xì. Lại phát 50 cái tùy cơ bao lì xì cấp hàng phía sau không có cướp được muội tử. PS, thuần vì bao lì xì muội tử có thể đánh không phân, nhắc nhở một chút, miễn cho bị nói soát phân. Quảng cáo, cách chương.